Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4879, thiếu chút nữa bị phát hiện hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tươi cười thực thanh triệt, còn có Bao Đăng Ấn cảm thấy nàng biện pháp này thật sự không tồi, suy xét đến cũng thực toàn diện. Đương nhiên, hắn trọng điểm là đem sách cổ quét quang, trả lại là tiếp theo, nói tâm tình hảo bồi thường cái gì, hắn là trực tiếp xem nhẹ rớt. Nàng trong lời nói có bao nhiêu hơi nước, nhất hiểu nàng người, còn có cái gì không rõ. Cái gọi là bồi thường, hơi nước lớn nhất, lúc ấy, liền tính tâm tình thực hảo, nàng cũng sẽ nói không tốt. Nếu quyết định dùng tới biện pháp này, như vậy, Mạc Liên Thành cũng không lại do dự. Hắn đi đến lầu ba khóa cửa, huyền khí đưa vào khóa mắt, ngay sau đó hóa thành thực chất, tựa như một cái chìa khóa, nhất thích hợp bất quá, hơi chuyển động một chút, tạp sát một tiếng tế vang, khóa liền khai. Ba tầng sách cổ, so với bọn hắn lường trước còn nhiều, chỉnh tề dựng sáu cái kể chuyện giá. Trong đó, biển cả cười đề cập cái kia ký lục thất truyền đã lâu chân quý cục đá thư tịch, đều xuất một cái kệ sách. Mục tiêu có thượng vạn bồn, Khúc Đàn Nhi đầu tiên là rút ra một quyển phiên, sách cổ thượng văn tử, là tối nghĩa rườm rà cổ xưa văn tử, tuy là thông tuệ như Khúc Đàn Nhi, đọc lên đều có điểm ăn không tiêu. Thành Thành, người đem thư đều thu, ta đi lưu lại tự. Mặc Liên Thành bắt đầu đem kệ sách thu vào nhẫn không gian, Khúc Đàn Nhi đem thư buông, ở lầu ba đi dạo lên. Chờ đem sáu cái kể chuyện giá toàn bộ thu hồi, lại phát hiện Khúc Đàn Nhi đứng không nhúc nhích. Hắn nhợt nhạt thoáng nhìn, ở nàng trước mặt là một mặt vách tường, quang xác xác, cái gì đều không có, cũng không trong tưởng tượng treo tranh chữ cái gì. Mộ Gia bỡn cợt nói, Đàn Nhi, liền tính ngươi lười biếng, gia cũng không trách ngươi, thật sự. Này xích quả quả trêu ghẹo, Khúc Đàn Nhi xấu hổ, cũng thật oan uổng, nàng không phải vì lười biếng, nghĩ ra lấy cớ a. Khúc Đàn Nhi dụi dụi mắt, lại dụi dụi mắt, hô nhỏ. Ta nhưng không lười biếng, là này trên tường có chữ viết. Nàng đi qua đi, thần kỳ mà nhìn chằm chằm kia bức tường xem. Lần này, rốt cuộc khiến cho Mạc Liên Thành nhìn chăm chú. Mạc Liên Thành theo bản năng quan sát một chút bốn phía, xác định, với lão không có xuất hiện, mới đi đến Khúc Đàn Nhi bên người. Hắn cẩn thận đoan trang, lại cái gì phát hiện đều không có. Đàn Nhi thấy cái gì? Khúc Đàn Nhi nhíu mày, hình như là một chữ, cái gì tự, ta không quen biết. Khúc Đàn Nhi kích động mà lôi kéo hắn ống tay áo. Thành Thành, này trên tường viết tự, khẳng định nội có huyền cơ. Cái này, hắn tự nhiên biết, Mạc Liên Thành thật cẩn thận mà chú ý chung quanh biến hóa, đồng thời, phân phó Khúc Đàn Nhi. Chúng ta tìm xem, nơi này hẳn là còn có cơ quan. Ân, hai vợ chồng bắt đầu tinh tế mà tìm cơ quan. Nhưng mà, một trận tìm kiếm, không có kết quả. Thư các cũng không phải đợi lâu địa phương, kia với lão không biết khi nào sẽ trở về. Mạc Liên Thành trầm ngâm, có thể giấu ở cơ quan, đại đa số là bảo bối đồ vật. Bọn họ này một chuyến, mục đích là vì văn phong thạch rơi xuống. So sánh với dưới, này bảo bối cũng không quan trọng. Đang muốn làm Khúc Đàn Nhi từ bỏ tìm kiếm cơ quan, lại thấy Khúc Đàn Nhi đi đến kia bức tường trước mặt. Tay nhỏ ở mặt trên sờ soạng. Địa phương nào đều tìm khắp, không tìm được cơ quan, nên sẽ không cơ quan thiết lập tại trên tường đi. Nàng nói thầm, Mạc Liên Thành giờ khóc giờ cười mà đang muốn kêu nàng đánh mất ý niệm. Kỳ tích đã xảy ra, tí tách, chỉ nghe, rất nhỏ một thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi biểu tình dại ra, tay nàng, còn dừng lại ở trên tường. Lòng bàn tay còn có thể rõ ràng cảm giác được mới vừa chạm đến nào đó xúc giác bất đồng điểm thường. Mà khoảng cách nàng tay ước chừng 7 tấc khoan vách tường, có cái thứ gì, tựa hồ mở ra. 4882, cách chương.